Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, ý hướng hợp tác. Tốt, hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề mới vừa rồi. Lăng Trần cứ thế nói. Vấn đề gì, Trúc Hoàng? Ngươi tại sao phải đánh hắn? Bởi vì hắn cần ăn đòn. Nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nam Vinh Uyển Thanh không hiểu nói. Ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết một nguyên nhân. Ngươi đây đừng hỏi, ta đánh hắn là chuyện đương nhiên tình, tuyệt không có ủy khuất hắn. Chủ tịch hội đồng quản trị, tuy nhiên ta chỉ là thuộc hạ của ngươi, không có quyền lợi nhúng tay chuyện riêng của ngươi. Nhưng ngươi nhất nghe tốt ta một lời khuyên, Trúc Hoàng không phải người tốt lành gì. Ngươi về sau cẩn thận một chút, chớ cùng hắn đi quá gần. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói, hắn là bằng hữu ta. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn là ai ta rất rõ ràng. Nhân tâm là sẽ thay đổi. Huống chi các ngươi đều 4-5 năm không gặp. Ngươi làm sao biết rõ hắn những này năm không có thay đổi. Chủ tịch hội đồng quản trị. Mãi mãi cũng không nên tin quá khứ của mình. Quá khứ và hiện tại là khác biệt hai thế giới. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Được. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Nói xong, Lăng Trần đứng người lên, cất bước đi ra ngoài. Bất quá, đi tới cửa lúc, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên gọi hắn lại. Chủ tịch hội đồng quản trị. Còn có việc về sau chỉ cần không phải ở công ty hoặc là giờ làm việc. Ngươi không cần gọi ta chủ tịch hội đồng quản trị. Ngươi đã cứu ta đem ngươi trở thành bằng hữu, hy vọng ngươi cũng có thể coi ta là bằng hữu. Lăng Trần cười nói, không gọi chủ tịch hội đồng quản trị, cái kia ta gọi ngươi là gì? Nam Vinh Uyển Thanh sau khi từ biệt đầu nói, tùy ngươi. Vậy được rồi, ngủ ngon. Uyển Thanh, nghe cổng truyền đến tiếng đóng cửa, Nam Vinh Uyển Thanh tắt đèn, lẳng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại. Não hải bên trong không tự chủ lại hiển hiện suất ngày đó ở xe bên trong tràng diện. Trên giường lật qua lật lại nửa ngày, nàng thủy chung vô pháp an nhiên chìm vào giấc ngủ. Cái kia xích thân gắn bó hình ảnh một mực đang nàng não chung bàn xoáy. Hồi tưởng đến Lăng Trần trên người ấm áp, nàng cảm giác gương mặt của mình lập tức trở nên nóng hổi vô cùng. Cái này khốn nạn, đều không để cho mình ngủ ngon giấc. Chán ghét. Hắt xì, trên hành lang Lăng Trần hắt hơi một cái, nhịn không được sờ lên cái mũi, cũng không biết rõ là ai đang suy nghĩ mình. Ra bệnh viện, chỉ thấy Đường Nguyên đang Land Rover trên xe chờ mình. Lên xe, Lăng Trần từ trong ngực móc xuất một chi ống kim, cẩn thận đưa tới Đường Nguyên trong tay. Bàn giao nói, thứ này cất kỹ, lập tức đưa đi kinh thành, để lão tướng quân bọn hắn hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn xem là cái gì? Đường Nguyên quan sát hai mắt, một mặt hiếu kỳ, trong này là cái gì? Một loại cường hóa dược tề. Ngay sau đó, Lăng Trần đem mình tại rừng bên trong tao ngộ giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, Đường Nguyên sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Lại còn có loại sự tình này. Đi, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng để cho người ta đưa đi căn cứ. Dứt lời, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì? Đổi đề tài nói. Đúng rồi. Ngươi hôm nay làm sao đột nhiên động hỏa? Ngươi nói Trúc Hoàng. Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng. Tên kia muốn mạng của ta. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể chịu bằng vào ta tính cách. Dám động thủ với ta người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Bất quá, Trúc Hoàng phía sau khả năng dính dấp càng lớn thế lực. Tạm thời không thể giết hắn. Nếu không sẽ gãy mất đầu mối duy nhất. Lão Đường, tìm cho ta người chằm chằm chết hắn. Ta lần này trước mặt mọi người nhục nhã hắn, đúng vậy muốn chọc giận hắn. Nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Người mấy ngày nay cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Trước tiên đem thương dưỡng tốt. Chấm chấm. Trong nháy mắt, đã là một tuần lễ đi qua. Đi qua những ngày này tĩnh dưỡng, Lăng Trần thương thế đã khôi phục 7-8 phần, không có trở ngại. Nam Vinh Uyển Thanh cũng bắt đầu bình thường đi làm. Ngày này, đi vào công ty, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến văn phòng, chính chuẩn bị xuống lầu. Nhưng Nam Vinh Uyển Thanh lại đem hắn gọi lại. Chủ tịch hội đồng quản trị, còn có chuyện gì, đợi chút nữa ngươi theo giúp ta cùng một chỗ gặp cá nhân. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa đã truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lăng Trần nhìn lấy đẩy cửa vào nữ nhân, góc cạnh rõ ràng trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Chủ động nghênh đón nói, Tần tiểu thư, người tốt, Lăng tiên sinh, lại gặp mặt. Nói xong, đối phương lại hướng Nam Vinh Uyển Thanh ân cần thăm hỏi nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, Tần Lam, ta để ngươi mang đồ vật đâu? Trước mắt cái này nữ nhân chính là phụ trách nghiên cứu khoa học thất Tần Lam. Tần Lam đem thật dày một phần tư liệu túi thả ở trên bàn làm việc. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài muốn đồ vật đều ở nơi này. Nam Vinh Uyển Thanh điểm điểm đầu nói. Khổ cực, phiền phức giúp ta chuyển giao cho Lăng Trần. Cho ta, Lăng Trần giật mình. Thuận tay tiếp nhận Tần Lam đưa tới tư liệu. Hỏi, trong này là cái gì? Tần Lam, ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa ta sẽ gọi ngươi. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị. Đưa mắt nhìn Tần Lam sau khi rời khỏi đây. Nam Vinh Uyển Thanh mới mở miệng nói. Lăng Trần, ngươi nói ngươi trước kia là quân nhân. Vậy ngươi hẳn là biết nói sao cùng quân đội người liên hệ. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi, loáng thoáng ở giữa, Lăng Trần tự hồ đoán được Nam Vinh Uyển Thanh dụng ý. Đi qua ta thận trọng cân nhắc, ta quyết định cùng quân đội hợp tác, đem hạng kỹ thuật này cùng hưởng cho bọn hắn. Nam Vinh Uyển Thanh nghiêm mặt nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, ta khắc sâu ý thức được bàn tay mình nắm là vật gì. Ở trong mắt người khác, có lẽ đây là một hạng đỉnh nhọn kỹ thuật. Nhưng trong mắt của ta, nó lại là uy hiếp ta cùng nhà ta người an toàn họa đầu sỏ trước. Ta không hy vọng Nam Vinh Hạo cùng gia gia của ta bọn hắn bởi vì hạng kỹ thuật này mà gặp bất trắc. Lăng Trần, hy vọng ngươi có thể giúp ta liên hệ quân đội người. Ta muốn cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh làm ra quyết định, Lăng Trần lập tức cười bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh có thể chủ động cùng quân đội hợp tác. Đó là không còn gì tốt hơn sự tình, chẳng những có thể tăng cường trong nước lực lượng quân sự, hơn nữa còn có thể giảm bớt Nam Vinh ra phiền phức. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Kỳ thực hắn một mực có ý nghĩ này, nhưng hạng kỹ thuật này có được người là Nam Vinh Uyển Thanh. Làm thế nào là tự do của nàng? Hắn không có tư cách trái phải quyết định của nàng, cho nên hắn chậm chạp không có mở miệng thảo luận chuyện này. Chủ tịch hội đồng quản trị, chuyện này bao ở trên người của ta, chẳng mấy chốc sẽ có người đến cùng ngươi hiệp nói chuyện hợp tác công việc. Cái kia đã làm phiền ngươi. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số, tuyệt khuôn mặt đẹp bữa nay lúc hiển hiện xuất vẻ mặt phức tạp. Lăng Trần. Người đi ra ngoài trước đi. Ta nhận cú điện thoại. Được. Lăng Trần điểm điểm đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng liên hệ lão tướng quân. Nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Cho nên không có đi chú ý Nam Vinh Uyển Thanh biểu lộ. Nhìn thấy Lăng Trần sau khi đi. Nam Vinh Uyển Thanh hơi do dự một chút. Sau đó nhấn xuống nút trả lời. Uy, Uyển Thanh, là ta. Có chuyện gì sao, ngươi có khỏe không, thật xin lỗi. Trong khoảng thời gian này ta không tiện lắm ra ngoài, cho nên không có đi bệnh viện thăm hỏi ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không sao, ta đã xuất viện, đêm nay ta muốn ước ngươi đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Có một số việc ta muốn hướng ngươi giải thích rõ ràng. Cái này, chấm ngoặc kép, Uyển Thanh, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình. Ngươi tổng không đến mức cự tuyệt a? Vậy được rồi, ta sẽ đúng giờ phó ước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.